Tỷ Thiên Lộ, chương 165, ba gia tộc lớn. Góc truyện audio.com. Mễ Đức Nạp trầm giọng nói, "Hoàng khẩu Nạp Tôm, có cái gì thì nói cái đó, không cần có băn khoăn." Sảng khoái một điểm, hắn biết rõ thằng này trong nội tâm đã có nghi vấn. Thế nhưng mà đã nói đến đây cái phân thượng, hắn cũng không cách nào thoát thân sự tình bên ngoài, cho nên nhịn không được nhắc nhở một câu. Hoàng khẩu Nạp Tôm trong nội tâm không khỏi kêu rên, mẫu khắc tư tinh thể nào có dễ cầm như vậy, nếu như hiện tại cự tuyệt, hắn biết rõ kết quả của mình, người trong nhà một cái đều sống không được, chỉ cần Mễ Đức Nạp một người động thủ, có thể nhanh chóng giết sạch cả nhà của hắn, mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Hoàng khẩu Nạp Tôm cười khổ nói, ta biết, lại để cho ta suy nghĩ. Lý Cường ngừng Mễ Đức Nạp, cười nói, không vội, ngươi từ từ suy nghĩ. Hắn và ái thần sắc ngược lại làm cho hoàng khẩu Nạp Tôm càng căng thẳng hơn. Thần linh động thủ sát lục, thường thường tự là bất động thanh sắc. Hắn biết mình có chút thất thố, vội vàng điều chỉnh cảm xúc, lau một vệt mồ hôi lạnh. Nói ra, vì sao lại nói thế đâu? Tần Tiểu Thiên cười nói, ngươi chớ khẩn trương, chúng ta không có ác ý, chỉ là hỏi thăm một chút tin tức. Miễn cho chọc không thể gây người. Câu này giải thích vừa đúng. Hoàng khẩu Nạp Tôm lập tức trầm tĩnh lại. Mễ Đức Nạp cũng kịp phản ứng. Vừa bực mình vừa buồn cười nói, như thế nào lá gan càng ngày càng nhỏ. Nói mau a, hoàng khẩu Nạp Tôm nói ra. Đại kinh phủ gia tộc lớn nhất tổng cộng có 3 cái. Theo thứ tự là Tuyết gia, Dâng Tặng Hầu gia cùng Liên Na gia. Trong đó Tuyết gia thế lực mạnh nhất. Dâng Tặng Hầu gia cao thủ tối đa, Liên Na gia nhất phú. Mễ Đức Nạp thở dài, ngàn vạn năm qua, hay vẫn là cái này tam gia xưng bá đại kinh phủ. Những năm này một mực không có gì thay đổi ư, hoàng khẩu Nạp Tôm nói ra. Không có, bất quá có một đại gia tộc gần đây rất phong quang. Thỉnh thoảng khiêu chiến gia tộc khác. Đoạn thời gian trước, bọn hắn còn chiêu mộ được một cái rất lợi hại cao giai thần linh. Mễ Đức Nạp vẫn nói, là người nào gia tộc? Hoàng khẩu Nạp Tôm nói ra, có kẻ điên danh hiệu gia tộc kia, Đế La Thiên gia tộc. Mễ Đức Nạp kinh ngạc nói, kẻ điên Đế La? Hoàng khẩu Nạp Tôm nói, đúng vậy, chính là hắn, không biết hắn đã có kỳ ngộ gì, tu vi đột phá đến cao giai thần linh thời kỳ cuối. Tại đại kinh phủ đã là xếp hạng top 10 cao thủ. Mễ Đức Nạp thở dài. Nếu như là hắn mà nói, liền không kỳ quái, tên kia rất khùng cuồng. Cái gì cũng dám làm, lúc trước thiếu một ít bị Tuyết gia tiêu diệt. Nếu không có mấy cái cao giai thần linh ra mặt giải quyết, bồi thường đại lượng tài vật, gia tộc của hắn đã sớm hôi phi yên diệt. Lần này hắn lại nổi điên làm gì? Xích Minh Hiếu kỳ hỏi nói. Hắn như thế nào nổi điên? Hoàng khẩu Nạp Tôm nói ra. Cái này, bị hắn giết mất một cái cao giai thần linh. Hơn nữa cướp đi giới của hắn tâm. Thuận tiện còn tiêu diệt một cái trung đẳng gia tộc. Tần Tiểu Thiên khó hiểu nói. Không phải là không thể được tùy tiện sát lục ư? Hoàng khẩu Nạp Tôm có chút kỳ quái nhìn xem Tần Tiểu Thiên. Nói, chỉ cần có lấy cớ. Cái gì cũng có thể. Đương nhiên, nếu như nén giận, cũng có thể tránh thoát đi. Mễ Đức Nạp nói ra, bất kể là tại Đại Tôn Phủ vẫn là ở Đại Kinh Phủ. Cao giai thần linh chỉ cần một cái lấy cớ, có thể giết chết đê giai thần linh. Tần Tiểu Thiên nói ra, thế nhưng mà vì cái gì đê giai thần linh còn hy vọng tại tất cả phủ ở lại? Hoàng khẩu Nạp Tôm thở dài, nếu như là tại dã ngoại, chỉ cần gặp được cao nhất, giai thần linh, trên cơ bản nhất định phải chết. Mà ở tất cả phủ nơi đóng quân, cái này băn khoăn muốn ít hơn nhiều. Ít nhất cao giai thần linh sẽ không hề lý do địa ra tay giết người. Bạn đang xem tại truyện TR. Choang, con chỉ cần cẩn thận một điểm. Chính mình không đi gây chuyện, hoặc là phụ thuộc một cái cao giai thần linh. Thân người an toàn vẫn có bảo đảm. Cho nên đại đa số đê giai thần linh đều lựa chọn ở chỗ này ở lại. Tần Tiểu Thiên gật đầu nói. Như vậy, cao giai thần linh lựa chọn ở nơi này, cũng là bởi vì có đại lượng cơ hội. Hoàng khẩu Nạp Tôm liên tục gật đầu, nói ra, cao giai thần linh ở chỗ này so với chính mình ẩn cư hiếu thắng. Bởi vì có đê giai thần linh phụ thuộc, có thể hình thành một cái gia tộc thế lực, do đó đạt được không ít tư nguyên. Như vậy bọn hắn mới có thể tiếp tục tu luyện, lớn mạnh thực lực. Nghe xong hắn giới thiệu, mọi người dần dần hiểu được nơi đây quái dị phong tục nhân tình. Tại thần linh giới, sống được nhất thoải mái hẳn là cao giai thần linh đã ngoài người. Trung giai thần linh có thể tự bảo vệ mình, tương đối kém chính là đê giai thần linh. Bọn hắn cơ hồ là tại trên con đường tử vong dẫy giụa. Đê giai thần linh là vẫn lạc nhanh nhất người. So với bọn hắn sống đến mức càng kém, là không thể đếm hết tu hành giả. Bọn họ là đê giai thần linh dự bị lực lượng. Một khi có đê giai thần linh vẫn lạc, bọn hắn chỉ cần có thể đạt được giới tâm, liền có hy vọng trở thành một mới đích thần linh. Đây là một cái khó có thể tưởng tượng đơn điệu xã hội. Các thần linh chú ý chính là giới tâm, là mẫu khắc tư tinh thể. Trừ đó ra, tựa hồ không có gì có thể đả động bọn hắn. Hoàng khẩu nạp tôm bỗng nhiên nói ra, muốn hạ băng lang, ta muốn mở ra vòng phòng hộ, ngăn cản thoáng một phát. Lý Cường vẫn nói, cái gì băng lang, Mễ Đức Nạp cười nói, là bản địa chỉ mỗi hắn có một loại khí hậu hiện tượng. Băng lang vũ, phải mở ra phòng hộ, nếu không nhà đá ngăn cản không nổi. Hoàng khẩu nạp tôm đánh ra mấy tay thần văn, lại lấy ra mấy khối chất lượng thấp kém tinh thể khảm nạm tại vách tường trận đồ thượng. Chỉ thấy một vòng thanh mang lập lòe, thạch trụ ngoài phòng tạo thành một cái màn hào quang, tích tí tách băng hạt đổ xuống, dần dần biến thành nguyên một đám hình tam giác băng lang. Trong đó xen lẫn một ít dài bằng ngón cái tiểu băng lang. Hoàng khẩu nạp tôm nói ra, đây là vừa mới bắt đầu, chờ một lúc liền không giống với lúc trước. Loại này băng lăng đối thần linh Zoria, đối với tu hành người thương tổn lại rất lớn, đối nhà đá cũng có nhất định được nguy hại. Nếu như không cần vòng phòng hộ, xối qua vài chục lần băng lăng vũ, nhà đá liền không có cách nào ở. Băng lăng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, xích lớn lên băng lăng lóe ra nhàn nhạt bạch quang rất nhanh rơi xuống. Phát ra sắc nhọn tiếng rít, đánh vào trên mặt tuyết. Dâng lên từng cơn tuyết sương mù, Tần Tiểu Thiên dùng thần thức tìm kiếm thoáng một phát, kinh ngạc nói, khá lắm, không thua nói chung bình thường pháp bảo công kích, số lượng nhiều như vậy, tu hành giả hoàn toàn chính xác rất khó ngăn cản. Đột nhiên, xa xa hiện lên vài đạo hồng mang, Xích Minh nói ra, có người đánh nhau. Hoàng khẩu nạp tôm kinh ngạc nói, không có khả năng, tại loại này thiên khí hạ, không ai nguyện ý đánh nhau. Ách, đó là cao giai thần linh, hắn cũng chứng kiến lấp lòe thần văn phát ra hồng mang. Lập tức ngưng miệng lại, sốt sắng mà chằm chằm vào phương xa, nhỏ giọng nói, tuyệt đối đừng tới, bằng không thì chúng ta thạch trụ phòng muốn xong đời. Lý Cường bọn người đứng dậy, đi đến trong suốt vách tường trước, nhìn xem phương xa, Tần Tiểu Thiên nói ra, đã tới. Hoàng khẩu nạp tôm sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói. Không may, ngàn vạn, tuyệt đối đừng tới, ai, Mễ Đức Nạp an ủi. Đừng lo lắng, hắn khiến một cái ánh mắt, ra hiệu có Lý Cường bọn hắn tại. Không cần sợ hãi, hoàng khẩu nạp tôm tâm hoảng ý loạn, không nhìn thấy Mễ Đức Nạp ra hiệu. Sắc mặt của hắn lúc trắng lúc xanh, trong nội tâm vẫn còn do dự, muốn hay không lại để cho người nhà tránh né. Lý Cường lạnh nhạt nói. Không còn kịp rồi, người này rất hung hăng càn quấy, trực tiếp dùng đại uy lực thần văn phù chú. Ân, hắn có cổ thần khí. Xích Minh tràn đầy phấn khởi nói. Chúng ta ra ngoài xem. Mễ Đức Nạp nhìn thoáng qua hoàng khẩu nạp tôm, nói ra, đừng làm cho bọn hắn hủy hoàng khẩu nạp tôm nhà đá. Bọn hắn người cả nhà đều tại, không có bất kỳ ngăn cản năng lực, trong trấn nhỏ có mấy trăm thạch trụ phòng. Đã toàn bộ mở ra vòng phòng ngự, đủ mọi màu sắc vô cùng đẹp mắt, hoàng khẩu nạp tôm mang theo mọi người bay đến thạch trụ nóc nhà trên sân thượng. Thấp thỏm không yên bất an nhìn xem phương xa chớp động hồng mang. Ẩn ẩn tiếng sấm thỉnh thoảng lại truyền đến, Lý Cường không kiêng dè nữa bản địa quy củ, dùng thần thức phạm vi lớn ra, đa quét hình, Xích Minh càng là không kiêng nể gì cả. thần thức mạnh mẽ địa quét qua. Tần Tiểu Thiên có chút mỉm cười, cũng phát ra thần thức. Trong chớp mắt, xa xa tranh đấu tràng cảnh liền ánh vào trong đầu của hắn. Đó là ba cái cao giai thần linh, đối phó chính là hai cái cao giai thần linh. Ba cái cao giai thần linh không ngừng mà lui về phía sau. Rõ ràng ứng phó đến mức rất cố hết sức, đối phương hai cái cao giai thần linh tắc thì lợi hại hơn nhiều. Một cái trong đó trên tay cầm lấy một bả kỳ quái cây quạt. Đó là một thanh cổ thần khí, uy lực phi thường cường đại, lập lòe hồng mang tựu là theo cây quạt thượng phát ra. Năm cái cao giai thần linh, ba trốn hai truy, thực lực cách biệt không nhiều. Truy nhất phương có một kiện cổ thần khí, cho nên phá vỡ bình hành. Ba người kia cao giai thần linh ngăn cản không nổi, hướng chúng ta bên này lui đến. Tần Tiểu Thiên mấy câu, liền đem toàn bộ đánh nhau tràng diện giải thích được nhất thanh nhị sở. Hoàng khẩu nạp tôm sắc mặt càng phát ra khó coi. Năm cái cao giai thần linh, vì tiện ai ra tay, có thể hủy diệt cái trấn nhỏ này. Lý Cường nói ra, khoảng cách đại khái vẫn còn có 100 km, trong nháy mắt có thể đến nơi đây. Tế Vô Nhai lắc đầu nói, những người này không biết là ai. Mễ Đức Nạp, bọn hắn như vậy đánh nhau không có ai quản ư, Mễ Đức Nạp nói ra. Cao giai thần linh ở giữa tranh đấu, trừ phi khiến cho thiên nội nhân oán, bình thường sẽ không có người quản. Tế Vô Nhai thở dài, quy tắc của nơi này thùng rỗng kêu to, cao giai thần linh tranh đấu sẽ không có người dám quản. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, cái thế giới này thật sự là đồ phá hoại. Hoàng khẩu nạp tôm nghe nói tranh đấu song phương vòng vo phương hướng. Lập tức thở dài một hơi, lau một vệt mồ hôi lạnh nói, tại đây đã thật lâu không có cao giai thần linh tranh đấu. Ta vẫn cho rằng tại đây an toàn nhất, cao giai thần linh dù cho có tranh đấu cũng sẽ không chạy đến cái này đến. Ai, tại đây đoán chừng cũng ở không lâu, ai ngờ hắn một hơi còn không có tung hết, Lý Cường còn nói thêm. Bọn hắn lại quay tới, hoàng khẩu nạp tôm trái tim đều muốn ngưng đập, vẻ mặt cầu xin, lẩm bẩm nói, hy vọng không được qua đây. Ai, Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, cái này thật đúng là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, hoàng khẩu nạp tôm đừng sợ, nơi này có nhiều người như vậy, bọn hắn tới cũng không sợ. Mễ Đức Nạp khả là cao giai thần linh, Mễ Đức Nạp nói ra. Ngươi lúc đó chẳng phải cao giai thần linh ư, tại đây. Hắn nhìn thoáng qua Tế Vô Nhai, nói tiếp, bọn họ đều là cao giai thần linh. Tế Vô Nhai cười he he giơ tay lên, nói, ta không phải, ta chỉ là nho nhỏ trung giai thần linh. Nhưng hắn bộ dáng kia, giống như là đang nói lão tử là siêu giai thần linh đồng dạng. Hoàng khẩu nạp tôm trong nội tâm thẳng run. Hắn một mực đang suy đoán mọi người tư cách, địa vị, không nghĩ tới đều đang là cao giai thần linh, lập tức cảm giác tốt hơn nhiều. Có cao giai thần linh che chở, những cái kia đánh nhau thần linh chắc có lẽ không quá phận, ba cái cao giai thần linh bị đánh được gà bay chó chạy, sẽ cực kỳ nhanh hướng về tiểu trấn phương hướng bay tới. Lẫn nhau thần niệm trên không trung giao thoa, mọi người dù cho sẽ không bản địa ngữ ngôn, cũng hoàn toàn hiểu được hàm nghĩa trong đó. Chỉ thấy năm đạo ngân quang chớp động, qua trong giây lát, năm đạo ngân mang tựu đi tới tiểu trấn phụ cận ước chừng 10 km địa phương. Lý Cường quát lớn, muốn lăn qua lăn lại xa một chút, đừng ở chỗ này đánh, cầm cây quạt thần linh mạnh mà quạt thoáng một phát, 17, 8 đạo hồng mang giống như bay ra ngoài tiêu thương, hướng về chạy trốn ba người vọt tới. Mỗi một đạo hồng mang đều có to bằng vại nước, thẳng tắp về phía vọt tới trước, bất luận cái gì ngăn cản đồ vật đều tại hồng mang chiếu xuống hóa thành cho tàn. Trong đó một đạo hồng mang thẳng đến hoàng khẩu nạp tôm nhà đá mà đến. Hoàng khẩu nạp tôm sợ đến quái khiếu bắt đầu, mau ngăn cản a hát, Tần Tiểu Thiên giơ lên toái tinh thần kiếm, đưa tay tựu là nhất kiếm, một đạo ngân mang bay ra. Đụng vào hồng mang thượng, ầm ầm vang lớn chung, cách đó không xa một tòa thạch trụ phòng lập tức sụp xuống xuống. Xích minh hóa thành một đạo thải hồng, tại băng lăng trong mưa vọt tới, nhất quyền nhất cước đem hai cái bay tới cao giai thần linh đánh bay. Phẫn nộ quát, ngươi con mẹ nó muốn chết, lão tử thành toàn ngươi. Hắn ống tay áo vung lên, một cái cự đại con rết màu vàng óng bay ra, thẳng vọt tới cái kia cầm cổ thần khí cây quạt thần linh. Lý Cường cùng Tần Tiểu Thiên theo sát lấy bay ra ngoài. Lý Cường quát khẽ, Mễ Đức Nạp, Vô Nhai, ở lại nơi đó, bảo hộ Hoàng Khẩu Nạp Tôm cùng nhà của hắn. Hoàng Khẩu Nạp Tôm nước mắt suýt chút nữa thì chảy xuống. Chưa từng có cao giai thần linh có thể như vậy bảo hộ một cái không có ý nghĩa đê giai thần linh. Từ giờ khắc này, hắn sinh ra phụ thuộc Lý Cường ý niệm. Mễ Đức Nạp lúc này thời điểm mới nhìn rõ ràng tay cầm cổ thần khí thần linh là ai. Hét lớn, Xích Minh đại nhân, hắn tựu là kẻ điên Đế La, là Đế La Thiên gia tộc tộc trưởng. Phải cẩn thận, cái gì lông chim Đế La Thiên? Lão tử đánh cho hắn từ nay về sau không gọi Đế La Thiên. Cái kia kim quang lóng lánh Ngô Công đột nhiên rơi xuống. Trực tiếp ép hướng Đế La. Đồng thời, mấy chục đạo kim quang theo Ngô Công trăm con cái vuốt chung bắn ra. Ý đồ vây khốn Đế La. Đế La sợ đến quát to một tiếng. Múa vũ động trong tay cây quạt. Chiếu vào Ngô Công dốc sức liều mạng vỗ qua. Vô số hỏa diễm xen lẫn từng đạo hồng mang. Thoát ly mặt quạt bay ra, hắn quái khiếu mà nói, người nào, vì cái gì nhúng tay chúng ta tranh đấu, ta là hắn đại gia, Xích Minh lấy tay chỉ một cái Ngô Công, quát, cắn chết hắn, Ngô Công xoay một vòng, hóa giải bay tới hỏa diễm cùng hồng mang, đón lấy xuống trầm xuống, nhanh như thiểm điện giống như đánh về phía Đế La, thật dài thân thể hoàn thành một vòng tròn, hướng Đế La trên đầu bộ đồ đi. Đế La lần nữa phát ra một tiếng quái khiếu, trong tay cây quạt loạn phiến nhất khí, ý đồ ngăn cản Ngô Công rơi xuống, thế nhưng mà quạt vài cái, phát hiện Ngô Công cũng không sợ, hắn lập tức hướng ra phía ngoài thuấn di, luôn mồm nói, ngươi là ai, vì cái gì nhúng tay, dừng tay, dừng tay, Xích Minh vốn chính là một cái cuồng nhân, đã chiếm được thượng phong, như thế nào chịu dừng lại. Cao hứng bừng bừng địa đuổi theo. Quát, nhanh đầu hàng, bằng không thì lão tử giết ngươi. Đế La giận tím mặt, mắng, hỗn đản, ta giết ngươi, Xích Minh nhất chỉ Ngô Công. Có bản lĩnh đừng trốn. Cùng lão tử liều, đang tại chiến đấu Tần Tiểu Thiên nhịn không được muốn cười. Nào có loại này kẻ đần, đánh không lại còn liều mạng. Quả nhiên, Đế La hét lớn, ngươi là gia tộc nào? Dám quản Đế La Thiên gia tộc sự tình, hắn vừa nói xong, quay người rục trốn, Xích Minh Ngô Công sẽ cực kỳ nhanh bộ đồ hướng Đế La đầu. Sợ đến tên kia tranh thủ thời gian phấn di mà đi. Căn bản không dám ngạnh kháng, hắn biết rõ cái này Ngô Công không tầm thường, chính mình vô pháp ngăn cản, bọn hèn nhát, đừng chạy, Xích Minh như gió bay điện chớp đuổi theo đi qua. Tần Tiểu Thiên đối phó chính là cùng Đế La cùng một chỗ cao giai thần linh. Hắn là một trung niên nhân, cũng có một kiện cổ thần khí, là một kiện cổ thần giáp, không phải tính công kích cổ thần khí. Bởi vậy thực lực biết ti la sai. Tần Tiểu Thiên cười hì hì nói, chớ đi, ta và ngươi chơi đùa. Người trung niên kia trầm ổn địa lơ lửng trên không trung. Vẫn nói, ngươi là ai? Tần Tiểu Thiên rất có lễ phép nói. Ta là đi ngang qua, ngứa tay, hắc hắc, ngươi là ai, hắn lời này càng không đạo lý. Trung niên nhân nghe xong tức giận đến phải chết, nói, ta là Đế La Thiên gia tộc Bắc Ngày Đông. Ngươi muốn nhúng tay Đế La Thiên gia tộc sự vụ, không sợ thừa nhận Đế La Thiên gia tộc lửa giận ư, Đế La Thiên gia tộc. Chưa nghe nói qua, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám ở tại đây hung hăng càn quấy. Lan. Tần Tiểu Thiên mà nói so Xích Minh còn muốn làm giận. Bác Ngày Đông tức giận đến bạo tẩu, không muốn nói thêm gì đi nữa. Liên tục đánh ra liên tiếp thần văn, hóa thành một cái cự đại tam giác mũi nhọn, phảng phất một ngọn núi tiêm bị cường hành rút đến không trung. Hắn hét lớn một tiếng, tam giác mũi nhọn mang theo lấy ác phong, lao thẳng tới Tần Tiểu Thiên mà đi. Loại này hóa hình thần văn phù chú là cao giai thần linh một loại thủ đoạn. Cũng không phải sở hữu tất cả cao giai thần linh đều có thể nắm giữ. tam giác mũi nhọn thể tích có chút đại. Nếu để cho tam giác mũi nhọn tiến đụng vào tiểu trấn, có thể may mắn còn sống sót, thạch trụ phòng không nhiều lắm. Hoàng khẩu nạp tôm sợ hãi kêu to lên tiếng. Dừng tay a hát, tế vô nhai lạnh lùng thốt. Vội cái gì, Khuy Nhĩ chính là thần linh. Điểm ấy kiến thức cũng không có. Tám cái tinh liệm răng khắp nơi. Lập tức đem tam giác mũi nhọn thiết cát. Cát, được thất linh bát lạc. Phái tinh thần kiếm nhất kiếm bổ ra. Thần văn hóa thành công kích lập tức tan thành mây khói. Không gì hơn cái này, ăn ta nhất kiếm. Tần Tiểu Thiên đưa tay bay ra toái tinh thần kiếm, hóa thành mấy trăm viên, khỏa ngân sắc lưu tinh, cao thét lên phóng tới Bắc Ngải Đông. Bắc Ngải Đông cũng không ngốc, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn phân rõ được cường nhược, xem xét đã biết rõ đối phương dùng chính là cổ thần khí. Hắn không dám ngạnh kháng, vội vàng hướng bên cạnh Tuấn Di, đáng tiếc hắn gặp được chính là Tần Tiểu Thiên. Sớm có một cái tinh liệm chế trụ một cái chân của hắn. Đem làm Bắc Ngải Đông phát hiện mình vậy mà vô pháp thuấn di lúc. Sắc mặt không khỏi đại biến. Lập tức trên trăm viên, khỏa ngân sắc lưu tiên di trùng kích tới. Hắn hú lên quái dị, cuống quýt mở ra trên người cổ thần giáp. Đồng thời liên tục đánh ra thần văn phòng hộ. Bắc Ngải Đông lập tức đánh ra tứ tầng vòng phòng hộ. Cái tốc độ này tương đương kinh người. Liên Tần Tiểu Thiên cũng tán thưởng thằng này bảo vệ tánh mạng kỹ thuật nhất lưu. Phái tinh chủng, trong, kiếm dễ như trở bàn tay, giống như phá vỡ tứ tầng vòng phòng hộ, trực tiếp đụng vào Bắc Ngải Đông cổ thần A, hào quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ đại, ánh sấn chứ bay đầy trời bắn băng lăng, bạo liệt tiếng vang đinh tai nhức óc, không trung băng lăng bị tạc thành một mảnh băng vụ, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Xích Minh rất nhanh thuấn di ra, nhịn không được mắng, mẹ, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Mễ Đức Nạp luống cuống tay chân địa liên tục đánh ra thần văn phòng hộ. Dùng để bảo hộ hoàng khẩu nạp tôm thạch trụ phòng, về phần chung quanh thạch trụ phòng, hắn có thể không muốn lãng phí thần lực, tế vô nhai tiện tay ném ra bảy mặt lá cờ. Quát khẽ, thất long hộ, lập tức, bảy cái long hình hư ảnh vờn quanh bốn phía. Chẳng những bảo vệ hoàng khẩu nạp tôm thạch trụ phòng, cũng bảo vệ toàn bộ tiểu trấn. Lý Cương chỉ là cản trở ba cái cao giai thần linh. Cũng không hề ý định giết chết bọn hắn. Ba người kia cao giai thần linh nhìn ra Lý Cương không có ác ý, cũng không có hoàn thù. Chỉ là nhanh chóng lui hướng một bên. Bắc Ngải Đông rất thê thảm. Phái tinh thần kiếm công kích hoàn toàn do cổ thần giáp thừa nhận xuống. Hắn không có biện pháp na di. Cho nên không thể trốn tránh. Một kích này tương đương với vài công kích, thoáng cái liền đem cổ thần giáp đánh cho đen tối không ánh sáng. Có thể đo xong toàn bộ hao hết, người cũng bay lùi đi ra ngoài. Tần Tiểu Thiên không muốn giết mất đối phương. Thuận thế giải khai tinh liệm, Bắc Ngải Đông liên tục phun huyết, thần thể thượng mở mấy cái đại động, máu tươi văng khắp nơi, liền gọi lực khí cũng không có, hỗn loạn về phía rơi xuống. Chỉ thấy Đế La Thuấn Di đến bên cạnh hắn, một phát bắt được hắn, quay người bỏ chạy, Xích Minh kêu lên, uy, đừng chạy, Đế La mang theo Bắc Ngải Đông trốn vào tinh cầu của mình. Tạm thời tránh đi cái này mấy cái địch nhân đáng sợ. Bị đuổi theo ba cái cao giai thần linh tiến lên thi lễ nói. Tạ ơn mấy vị đại nhân cứu giúp, Xích Minh miệng liệt lia, thầm nói, ai có tâm tư cứu các ngươi. Nếu không phải là các ngươi chạy đến nơi đây đến, không ai sẽ ra tay. Lý Cương nói ra, đối thủ của các ngươi đã đi ra. Xin mời, hắn tạm thời không muốn bạo lộ tư cách, địa vị, một khi bị tuyên dương ra ngoài, nhất định sẽ có gia tộc phía trước mời chào. Cái này rất phiền toái. Ba cái thần linh chung phi ra một người, nói ra, có thể làm quen các vị đại nhân ư, Lý Cương trời sinh tính là tốt rồi giao hữu. Hơn nữa bất luận xuất thân quý tiện, không luận võ lực cao thấp, đều nguyện ý kết giao. Nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, mời đi theo. Ba cái cao giai thần linh mừng rỡ, lập tức bay tới, mọi người một lần nữa trở lại hoàng khẩu nạp tôm trong nhà. Sau khi ngồi xuống, Lý Cường vẫn nói, các ngươi là gia tộc nào thần linh, ba cái cao giai thần linh khuôn mặt lộ ra vẻ lúng túng. Một cái trong đó nói ra, chúng ta là từ Lạc Vũ Tinh vực đại tôn phủ tới. Tạm thời vẫn không có gia nhập gia tộc, chúng ta vừa tới vài ngày, liền gặp phải hai cái hỗn đản buộc chúng ta gia nhập gia tộc của hắn. Quả thực mạc danh kỳ diệu, bởi vì mới tới nơi đây, chúng ta cũng không dám buông tay đánh lung tung, cho nên ý định tạm thời tránh né. Ai biết trong tay bọn họ cổ thần khí phi thường lợi hại. Che chúng ta chạy trở về lộ, Lý Cường gật đầu nói, nguyên lai là như vậy, trách không được các ngươi không hề rời đi. Mễ Đức Nạp vẫn nói, Lạc Vũ Tinh vực đại tôn phủ, xin hỏi ba vị đại nhân đại danh, các ngươi là, vì ngàn năm chi chiến mà đến a, ba người theo thứ tự là hai nam một nữ. Trong đó hai nam nhân lộ ra so sánh già nua, nữ nhân hơi chút tuổi trẻ, nhìn về phía trên có chừng 30 tuổi, nàng có chút trầm mặc ít nói, ở một bên lẳng lặng yên nhìn mặt mà nói chuyện. Ta tên Orson, hắn gọi Lan Che cái kia mã, nàng là bồ như mã cái kia, không dám tương giấu giếm, chúng ta đích thật là vì ngàn năm chi chiến mà đến. Orson không có giấu giếm, hắn thoáng quan sát thoáng một phát, phát hiện những người trước mắt này cũng là ngoại lai già. Vẫn nói, các ngươi không phải người địa phương a, Lý Cường nói ra. Đúng vậy, chúng ta cũng là vừa xong tại đây. Xích Minh bỗng nhiên nói ra, ồ, đế là cùng bác ngày đông lại xuất hiện, mọi người thần thức lập tức khuếch tán ra đến. Tần Tiểu Thiên cười nói, quả nhiên, bọn hắn lại vẫn không có đi, chẳng lẽ còn cùng với chúng ta đánh ư, cách chương.